Con kiến hôi, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một điều phải nói rằng cuộc sống của hắn ở hiện tại thoải mái hơn trước kia nhiều. Trước kia hoặc là ăn không đủ no, hoặc là phải làm việc đến nửa đêm, bây giờ hắn được ăn no uống đủ. Ta còn phát hiện thiên đình rất khoan dung và tha thứ với việc sử dụng tiên pháp trong trường hợp ngoài ý muốn tanh tức ở thế gian không nhanh nhạy. Giờ hắn sống ở nước láng giềng nên có thể đi dạo thoải mái, nhưng hắn lại không thích ra ngoài. Chỉ ngày ngày ở trong phủ để tập luyện khẩu quyết ta dạy hắn. Cách chương.